Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngôi làng Mạc Vân đã nằm sâu ở trong thung lũng đầu lâu đã hàng nghìn năm qua. Thì phía sau của ngôi làng này thì có một con sông lớn đổ ra ngoài biển cả. Người dân của làng Mạc Vân thì phát triển không ngừng, tài nguyên thì vô số kể, khí hậu ôn hòa quanh năm và tài lộc thì nhiều vô số. Nhưng tiếc thay là làng Mạc Vân đã vướng phải một cái lời nguyền từ thời tổ tiên của làng Mạc Vân đã để lại cách đây hàng nghìn năm. Lời nguyện đó thì cứ 100 năm là phải hiến tế 3 đồng nam và cùng 3 đồng nữ cho tên ác quỷ trú ngụ ở trong ngôi nhà từ đường của gia đình nhà họ Mạc. Đây chính là nội dung của dị chuyện được mang tựa đề Ngôi làng chết chóc, một dị chuyện rất hay của tác giả Thanh Hùng. Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây để biết diễn tiến của dị chuyện này sẽ diễn ra ra làm sao. Mời quý anh chị em cùng lắng nghe. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Vào một đêm không trăng, không gian tối đen như mực bao trùm lấy ngôi làng Mạc Vân. Làng Mạc Vân nằm lọt thỏm ngay ở trong thung lũng đầu lâu. Xung quanh là núi chập trùng và phía sau lưng ngôi làng là một con sông lớn đổ ra biển cả. Nửa tháng nay, không ngày nào là ông Mạc Ninh ngủ ngon giấc. Nửa tháng nay, trong làng đang xảy ra một chuyện mà khiến cho ông Mạc Ninh không biết phải làm cách nào hết. Trong làng đột nhiên gia súc và người thì nhau chết. Chỉ mới có nửa tháng trôi qua mà số gà trong làng đã có người chết hơn một nửa và người chết cũng đã 3-4 người. Chẳng hiểu nguyên do, đang sống khỏe mạnh đột nhiên cứ ngã vật ra rồi chết. Xác thì bị khô lại giống như là bị hút sạch máu vậy. Làng muốn cho người đi ra bên ngoài cầu cứu nhưng họ không thể đi ra ngoài được, giống như là bị đi lạc vậy. Cứ hễ bước chân ra khỏi làng, đi được vài trăm mét thì sương mù từ đâu đó lại giăng kín lại. Người đi không biết đường mà đi, người ở thì lại cứ ngóng trông. Nhưng những người ra đi thì một đi không trở lại. Ông Mạc Ninh cứ ngồi ngẩn ngơ ở trong nhà. Ông lật tung hết gia phả của các bô lão để lại. Tối nay, sau mấy ngày lật tung hết các gia phả để lại, thì ông mới tìm ra một bí mật. Đó chính là cứ 100 năm, làng Mạc Vân sẽ bị biến cố một lần. Và biến cố đó chính là cứ 100 năm làng phải hiến tế 3 đồng nam, 3 đồng nữ cho ác quỷ trấn giữ ở trong làng. Và vì sao phải hiến tế, phải quay lại quá khứ của làng 500 năm trước? Và vì sao đến đời của ông Mạc Ninh lại không biết chuyện này? Chính là cha của ông đã tìm được cách chống lại lời nguyền đó. Nhưng liệu rằng cách đó có hiệu quả hay không? Hay chỉ đem đến cái họa diệt vong cho làng Mạc Vân mà thôi? 500 năm trước. Trước đây, làng Mạc Vân không nằm ở nơi này mà nó nằm ở một khu vực gần biển. Tuy nhiên nơi đó tài nguyên dần dần bị cạn kiệt và thường xuất hiện bão giông. Thế nên sau một trận bão lớn, làng Mạc Vân đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng vị trưởng làng đưa ra quyết định sẽ rời làng đi vào sâu bên trong để tránh bị lũ lụt giết chết những mầm mống còn sót lại của làng Mạc Vân. Sau khi đến vùng mới là làng Mạc Vân đã hình thành được không lâu, thì các làng xung quanh vì không muốn chia sẻ tài nguyên cho làng Mạc Vân, cho nên liên hợp lại đánh giết, hòng tiêu diệt người dân của làng Mạc Vân mới được hình thành. Cứ thế chiến tranh giữa các làng đã nổ ra, làng Mạc Vân khi đó tổn thất nghiêm trọng vô cùng. Tử thương vô số, máu chảy thành sông. Để bảo vệ cho một nhóm người còn sót lại, vị trưởng làng cũng là một vị pháp sư giỏi, đã đưa ra một quyết định sai lầm, đó chính là hiến tế máu của những người còn sống, máu của những người đã chết để kêu gọi linh hồn của ác quỷ lên trợ giúp dân làng vượt qua được cái đại nạn này. Ông ấy một mình đã chạy từ đường của họ Mạc, quỳ lên trên từ đường. Trên người ông chỗ nào cũng chỉ toàn là máu đỏ, nhiều chỗ máu đang còn nhỏ giọt xuống phía dưới nền của từ đường. Vị trưởng làng quỳ lại ba lại, miệng thì nói: Con xin lỗi các bậc tiền bối. Con lãnh đạo không có tốt, khiến cho làng Mạc Vân đã bị diệt vong, lưu lạc tới nơi này. Bây giờ chiến tranh lại nổ ra, người làm trưởng làng như con cảm thấy hổ thẹn vô cùng, vì không có bảo vệ tốt dân làng. Hôm nay đây, đứng trước sự diệt vong của làng, Con phải làm điều này thôi. Con xin lỗi các bậc tiền bối, con là kẻ vô dụng. Nói xong, ông trải ra một tấm vải bằng da dê đã úa thành màu vàng nhạt. Có vài chỗ đã sờn rách, trên bên còn có rất nhiều những ký tự kỳ quái vô cùng. Tấm vải này chính là của cha ông trước khi lâm chung đã căn dặn. Cái này phải rất cẩn thận. Khi làng xảy ra đại họa diệt vong, không gượng ép được thì dùng máu ngay trái tim để mà nhỏ vào. Sẽ có người tới trợ giúp, nhưng một khi gọi nó ra rồi thì làng Mạc Vân cũng sẽ không còn được yên bình nữa. Nhớ lời của cha mình trước khi lâm chung đã dặn dò, nhưng bây giờ thì không còn đường lui được nữa rồi. Sau đó ông ấy dùng con dao nhọn đâm ngay vào trước ngực của mình một cái, nơi chính giữa của trái tim. Một giọt máu đã rỉ ra vào đầu mũi dao. Vị trưởng làng đưa giọt máu ấy nhỏ vào ngay mấy cái ký hiệu trên tấm da ấy rồi đọc chú. Trưởng làng đời thứ 9 của làng Mạc Vân, hôm nay vì quân địch kéo đến, người làng đã chết sắp hết rồi. Tôi nguyện lấy máu của mình và máu của những người dân trong làng Mạc Vân để mà hiến tế. Cầu mong thần linh giúp đỡ làng tôi thoát khỏi mối họa diệt vong này. Và rồi kỳ lạ thay, cái tấm vải trông như vật chết ấy, sau khi có máu nhỏ vào thì như là sống lại. Cái đường vẽ loằng ngoằng bắt đầu di chuyển. Chúng lao đến chỗ giọt máu của ông trưởng làng, rồi bắt đầu liên kết lại với nhau, cuối cùng tạo ra khuôn mặt vô cùng hung tợn. Bên trên còn có một cái sừng dài, nhìn vào không khác gì là một con đầu trâu mặt ngựa vậy. Có một tiếng nói vang vọng lên. Hơn 1000 năm, cuối cùng cũng có người tìm đến ta. Sao nào tên nhóc kia, có ước nguyện gì mà cần tới ta nào? Hãy nói nhanh, ta đói lắm rồi. Trưởng làng vừa thấy cái thứ mình gọi ra là một ác quỷ ghê rợn như vậy thì cũng đã giật mình vô cùng. Nhưng bây giờ nếu không gọi nó ra thì làng Mạc Vân thì sẽ đi vào trong dĩ vãng trong tay ông mà thôi. Ông đã vội nói: Xin ngài hãy cứu lấy những con dân còn sót lại của làng Mạc Vân bọn tôi. Bọn tôi nguyện lấy máu của những người đã mất, những người còn sống để hiến tế cho ngài. Chỉ mong giữ được chút dòng dõi nhà họ Mạc để mà nối dõi mà thôi. Con quỷ nghe thế vậy thì liền cười lên khàng khạc rồi nói: Chuyện này dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng người nói là phải giữ lấy lời đấy. Đợi ta ăn nó xong, ta sẽ giúp người. Con quỷ nói xong, nó đưa tay lên làm thủ ấn, miệng thì lầm rầm đọc chú. Đột nhiên ông trưởng làng cảm thấy máu trong người mình như bị một thứ vô hình nào đó rút đi một phần vậy. Cả khuôn mặt của ông tái nhợt đi. Những người đang cầm cự bên ngoài cũng có cảm giác như ông trưởng làng. Còn những người đã chết thì máu đã bị hút cạn đi, chỉ còn lại những cái xác khô mà thôi. Đột nhiên những cái xác khô ấy đứng bật dậy, cầm lấy vũ khí lao vào đám quân địch của làng khác mà chém giết một cách không ngừng nghỉ. Những làng khác thấy người trong làng này chết đi rồi sống lại thì đã hoảng sợ vô cùng mà hét lên: Trời đất, ma quỷ! Cái làng này là ma quỷ, không phải là người nữa rồi. Chạy thôi, chạy thôi! Có những người dẫn đầu thì có những người tiếp theo. Ý chí của đám quân ô hợp kia nhanh chóng đã bị tan vỡ. Ai chạy đường người đó. Nhưng mà đám thây khô của làng Mạc Vân đâu có để yên. Chúng lao nhanh đến đám quân địch chạy trốn kia, chém giết giống như là một vị mãnh tướng lao vào bầy dê vậy. Đám ô hợp kia không có ý chí cho nên nhanh chóng đã bị diệt vong. Cuối cùng chiến tranh đã kết thúc. Làng Mạc Vân đã bị tổn thương nghiêm trọng nhưng còn giữ được chút hương hảo. Bốn làng liên hợp kia đã bị giết sạch, sẽ không có còn một người nào. Tài nguyên bị làng Mạc Vân chiếm giữ. Bên trong tử đường, con ác quỷ sau khi ăn no, nó liếm mép mấy cái như sảng khoái lắm. Sau đó nó liền biến mất. Trước khi đi, nó nói vọng lại với vị trưởng làng: Các người đã gọi ta ra, ta cũng đã giúp các người giải quyết tất cả các quân địch. Bây giờ thì yên ổn mà phát triển đi. Nhớ lấy lời hứa của các người đấy. Nếu không thì hậu họa tự gánh lấy cho ta. Nhưng ta nói cho người biết, nếu như 100 năm sau không hiến tế cho ta, thì con ngươi sẽ là đứa thay thế cho ta đấy. Ta đã gieo ra một lời nguyện. Nếu người họ Mạc ngươi làm trái lời thề, thì người họ Mạc sẽ chết trước tiên. Chỉ cần ta có một hơi thở, thì dù có nơi nào, ta cũng sẽ làm được việc đó. Người thì đã biến mất, nhưng tiếng nói thì vẫn còn vang vọng bên tai của mình. Vị tộc trưởng mồ hôi đổ đầy người. Ông chứng kiến tràng cảnh mà con quỷ này đã ra tay. Đúng là độc ác không có một chút nhân tính nào hết. Và cái điều mà ông phải hứa với nó trước lúc nó ra tay cứu làng, đó chính là cứ đến mốc 100 năm thì phải hiến tế cho nó 3 đồng nam và 3 đồng nữ. Nếu không thì nó sẽ hút máu người dân ở trong làng, đến khi chết thì mới thôi. Và ngôi làng đó cũng đã dính phải một lời nguyền, chính là những ai họ Mạc, mang dòng máu của họ Mạc thì chỉ có thể rời khỏi làng không quá một tháng. Nếu quá một tháng thì máu trong người tự nhiên sẽ bị bốc hơi hết mà biến thành một cái thây khô mà thôi. Vị trưởng làng ghi nhớ trong lòng, làng Mạc Vân vì chiếm được tài nguyên của mấy làng khác nên đã phát triển ở nơi này vô cùng nhanh chóng. Con cháu đầy đàn, phát triển vô cùng nhanh. Nhiều người khác tìm đến đây để chấp nhận mang họ Mạc, nhưng mang nỗi canh cánh ở trong lòng vì vị tộc trưởng đó chính là một lời hứa 100 năm sẽ hiến tế 6 đứa trẻ cho linh hồn quỷ dữ kia. Thời gian cứ thế dần dần trôi đi. Làng Mạc Vân bây giờ đã chiếm trọn cái thung lũng đầu lâu để làm đại bản doanh cho mình. Kinh tế thì phát triển vô cùng. Nhưng có một điều tất cả người dân họ Mạc đều phải ghi nhớ, đó chính là không được rời khỏi làng quá một tháng. Nếu không hậu họa sẽ tự gánh lấy. Có nhiều người cũng đã thử không về làng đúng hạn và kết quả chỉ còn lại cái thây khô mà thôi. Gần 100 năm đi qua, vị trưởng làng năm nào cũng đã nằm liệt giường. Hôm nay trước khi lâm chung, ông gọi đứa con trai của mình vào rồi nói: "Con bây giờ đã là tộc trưởng rồi. Cha sẽ nói cho con một bí mật của làng ta. Cách đây 60 năm, vì để cứu làng thoát khỏi nạn diệt vong, cha đã gọi là một con ác quỷ từ địa ngục và có hứa với nó chính là 100 năm sẽ hiến tế cho nó 3 đồng nam và 3 đồng nữ. Bây giờ cha cảm thấy không còn sống được lâu nữa rồi. Bí mật này cũng nên truyền lại cho con. Con nhớ rằng ác quỷ không bao giờ nói đùa hết. Khi nào đến hạn 100 năm, hãy làm theo lời của nó. Nếu không thì hậu họa vô cùng. Trong cuốn gia phả này, cha có ghi lại, nhớ cất giữ cẩn thận, không được để thất lạc. Sau này nếu như có thôi chức trưởng làng, thì con nên đem bí mật này nói cho trưởng làng đời kế sau biết. Ta đi đây." Nói xong, vị trưởng làng cũng chút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt mà xuôi tay. Người con của ông ấy nắm chặt cuốn gia phả trong tay, miệng thì lẩm bẩm: "Cha cứ yên tâm đi, con sẽ ghi nhớ lời dặn của cha. Con sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ làng Mạc Vân." Sau khi lên làm trưởng làng thay cha của mình, ông Mạc Đình đưa làng Mạc Vân phát triển vô cùng lớn. Tuy người ở trong làng không ra ngoài được lâu, nhưng bên ngoài có gì thì bên trong làng Mạc Vân đều có cả. Thậm chí còn có nhiều người tìm đến làng Mạc Vân để buôn bán trao đổi hàng hóa. Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua 30 năm nữa, cái mốc 100 năm đầu tiên cũng đã đến. Đêm này, đang ngủ trong nhà thì ông Mạc Đình nằm mơ thấy một khuôn mặt của một con ác quỷ vô cùng dữ tợn đã hiện ra. Hắn cười gằn lên rồi nhìn vào mặt của ông Mạc Đình mà nói: "Thằng nhóc kia, thời hạn 100 năm đã đến, ta cần máu của mấy đứa trẻ đưa đến từ đường sau núi càng sớm càng tốt. Nếu không, ngươi biết hậu họa rồi đó." Nói xong thì gương mặt quỷ đó cũng đã biến mất. Ông Mạc Đình giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thì đã ướt đẫm. Ông nhớ lại khi nãy đối mặt với cái khuôn mặt quỷ ấy, ông không có chút sức lực nào để phản kháng lại cả. giống như một con kiến với đại dương vậy. Ông Mạc Đình đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào một căn phòng mà ông chuyên cất chứa mấy quyển sách, những thứ đồ cổ mà từ những người khác tới đã tặng ông. Kéo ra một cái tủ đựng đồ phía bên trong, lộ ra một cái của hầm ngầm đi xuống dưới. Ông Mạc Đình bước vào bên trong, rồi kéo cái tủ lại vị trí cũ. Xuống bên dưới, đèn đã được thắp lên. Bên dưới căn hầm có 5 người đứng nghiêm trang chào ông. Lúc này ông Mạc Đình mới nói: "Các người đều là những cô nhi do ta nuôi nấng từ bé, chăm sóc, truyền dạy võ công cho các người. Bây giờ là lúc các ngươi nên làm việc cho ta phải không?" 5 người kia cúi người rồi nói to: "Cảm ơn cha đã cho chúng con được sống. Cha có gì phân phó, dù nước sôi lửa bỏng, chúng con cũng không từ nan." Ông Mạc Đình gật đầu rồi nói: "Bây giờ các con đi bắt cho ta 3 đứa đồng nam và 3 đứa đồng nữ đem ra sau núi chỗ từ đường của họ Mạc cho ta. Tuyệt đối không để kinh động đến mọi người trong làng. Tất cả đã hiểu chưa?" 5 người kia cúi chào rồi tuân mệnh lệnh của ông Mạc Đình, rồi đi ra ngoài theo một con đường khác. Chỉ còn ông Mạc Đình ngồi đó, rồi ánh mắt đăm chiêu. Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông: "Cha lại suy nghĩ đến chuyện hiến tế hay sao? Chỉ là mấy đứa trẻ thôi mà, chết thì họ đẻ thêm. Nếu không có ông nội thì cái làng này chẳng còn tồn tại được đâu cha. Cha đừng có suy nghĩ nhiều quá." Ông Mạc Đình giật mình quay lại. Ông ta nhận ra đó chính là con trai cả của mình. Ông lên tiếng: "Sao con lại biết chuyện này chứ? Sao con lại biết đường xuống dưới căn hầm này?" Đứa con cười lên rồi nói: "Cha, cha làm sao giấu được con được. Ngày trước vô tình con đọc được gia phả của ông nội để lại cho cha rồi. Với lại nhiều lần con lén lút thấy cha đi vào phòng mãi không ra, cho nên con đi theo cha mà thôi. Thực không ngờ cha còn tạo cho mình mấy người tay sai võ công lại giỏi như vậy nữa." Nghe đứa con nói như vậy thì lúc này ông Mạc Đình cũng không có giấu nữa, bèn nói: "Cha xây cái này cũng chỉ muốn tốt cho làng mình mà thôi. Con đừng đưa chuyện này tiết lộ ra bên ngoài. Sau này con thay cha gánh vác tất cả mọi việc của làng thì con cũng sẽ hiểu mà thôi." Đứa con cười và nói: "Cha cứ yên tâm, con hiểu chuyện này mà." Đứa con trai rời đi trước, chỉ còn một mình ông Mạc Đình ngồi ở dưới căn hầm. Đến khi trời sáng thì 5 đứa con nuôi mà ông Mạc Đình đã sai đi bắt cóc trẻ con cũng đã quay về. Trên tay của chúng là 6 đứa trẻ con còn đang say giấc. Sau khi nhìn thấy, ông Mạc Đình cũng đã nói: "Tốt rồi, các con hãy nghỉ ngơi đi. Tối nay đưa chúng đến từ đường. Thôi, ta đi đã." Nói rồi ông Mạc Đình rời đi. Bên trong căn hầm lại trở nên đen tối như mực, giống như chưa từng có ánh sáng xuất hiện qua nơi này vậy. Sáng ngày hôm sau, trong làng Mạc Vân có mấy nhà mất con thì kêu trời kêu đất lên. Họ kéo đến nhà ông Mạc Đình thưa chuyện: "Bác trưởng làng ơi, cứu chúng tôi với. Con chúng tôi đã mất tích rồi. Bác trưởng làng cứu con chúng tôi với ạ." Ông Mạc Đình mở cửa đón tiếp họ rất nhiệt tình, cố gắng lắng tai nghe họ kể lại mọi chuyện con họ mất tích. "Đêm qua tôi nằm cạnh con tôi, nhưng mà lúc sáng dậy thì không còn thấy nữa. Ôi con của tôi, bác giúp con tôi với." Cứ thế 6 gia đình mất con đã bị khóc lóc trước mặt của ông Mạc Đình. Ông Mạc Đình thì nghe xong, kêu gọi bà con lại nói: "Thưa bà con, trong làng của chúng ta trong vòng một đêm mà đã mất tích mất 6 đứa bé. Không biết thế lực nào hay là kẻ nào đã bắt cóc đi những đứa trẻ này. Vậy tôi mong bà con hãy dốc sức đi tìm xung quanh đây, xem có phát hiện ra dấu vết nào hay không. Nếu ai phát hiện thì hãy quay về đây báo cho tôi biết ngay." Ông Mạc Đình đã mở lời với bà con ở trong làng chia nhau đi tìm. Họ lùng sục khắp nơi, nhưng ngay cả một cọng tóc cũng không thể tìm được. Tối đến, đợi ánh đèn cuối cùng trong làng tắt đi thì ông Mạc Đình cùng với 5 đứa con nuôi đem 6 đứa bé đi ra sau núi đặt ở nơi từ đường của họ Mạc ở đó. Vừa bước vào trong từ đường, một làn hơi lạnh thổi đến khiến cho ông Mạc Đình rụng mình mấy lần. Lúc này thì có tiếng của ác quỷ vang lên: "Hãy đặt chúng ngay ở từ đường. Ngươi ra ngoài chờ ta. Khi nào xong việc, ta sẽ báo cho các ngươi thu dọn tàn cuộc." Ông Mạc Đình nghe lời căn dặn, liền đặt 6 đứa bé xuống dưới đất rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. ông Mặc Đình cũng không đi đâu xa mà đứng ngay bên ngoài chờ lệnh. Bên trong bắt đầu có tiếng khóc của trẻ con rồi nhanh chóng im bặt đi. Chẳng biết qua bao lâu, hai cánh cửa đột nhiên đã mở tung ra, tiếng ác quỷ lại vang lên. Được rồi, hãy dọn dẹp đi. Lần này làm tốt lắm. 100 năm sau, ta sẽ tiếp tục tới. Nếu như làm trái lời hứa, hậu quả các người sẽ tự biết. Ông Mạc Đình và 5 đứa con nuôi đi vào. Một cảnh tượng hãi hùng trước mắt của họ hiện ra. 6 đứa bé bằng da bằng thịt bây giờ không còn cái gì ngoài chiếc đầu lâu không có chút da thịt nào hết. Những chiếc đầu lâu đang còn máu đỏ dính trên, trông thực là khủng khiếp. Ông Mạc Đình nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Miệng của ông lúc này muốn trực trào ra tất cả những thứ vừa ăn lúc tối vậy. Không ngờ nó lại khủng khiếp đến như vậy. 6 người rời khỏi tự đường, không gian lại trở nên yên tĩnh. Cứ như thế, thời gian yên bình 100 năm đã lại diễn ra êm đẹp. Trôi qua mấy mươi năm sau, Mạc Danh, con trai của Mạc Đình đã nối tiếp chức trưởng làng của cha mình. Ông Mạc Đình còn chút lòng từ bi, chứ Mạc Danh tính đủ 100 năm, liền sai người hầu của mình đi bắt 6 đứa trẻ ném vào trong tử đường. Ông ta còn nhìn lấy đó làm thích thú. Sau khi ác quỷ no, ông ta đã còn đi vào hỏi thăm. Ngài thấy thế nào ạ? Có hài lòng hay không? Nếu không hài lòng, tôi sẽ bắt thêm cho ngài mấy đứa nữa ạ. Ác quỷ lên tiếng. Tốt lắm. Ngươi làm tốt hơn cha của ngươi rất nhiều. Ta rất hài lòng. 100 năm yên ổn lại bắt đầu rồi đấy. Ta đi đây. 100 năm nữa, ta sẽ hẹn gặp lại các người. Cứ như thế, thế hệ Mạc Danh cũng đã qua đi. Đến thế hệ con cháu là Mạc Kỳ cũng đã là như vậy, để duy trì sự an toàn cho làng Mạc Vân. Chỉ có điều con trai của Mạc Kỳ là Mạc Bác lại không muốn cam chịu số phận như đời ông cha của mình. Đời Mạc Bác có 2 đứa con trai là Mạc Ninh và Mạc Vương. Mạc Bác muốn chúng thoát ly khỏi ngôi làng này không bao giờ trở về nữa. Nhưng khi chúng rời làng trọn 1 tháng thì Mạc Vương đã chết bất đắc kỳ tử. Còn Mạc Ninh đã nhanh chóng quay về làng mới giữ được cái mạng sống của mình. Mạc Bác cũng không nói cho ai biết về cái tục lệ của làng này đã truyền lại suốt nhiều 100 năm qua. Từ sau cái chết của những đứa con trai, ông Mạc Bác càng căm giận thế hệ cha ông hơn. Vì tại sao lại ra cái lời nguyền như thế này? Ông không quản được ngày đêm, tra các sổ sách, tìm kiếm rất nhiều tài liệu từ bên ngoài vào hòng phá vỡ đi cái lời nguyền, cũng như tiêu diệt con ác quỷ, nhưng mọi cách đều vô vọng. Cuối cùng thì ông tìm được một cách để có thể thử, đó chính là lại tạo ra một pháp trận ngũ hành xung quanh làng, cô lập từ đường ra. Nếu như con ác quỷ xuất hiện, thì nó cũng không thể nào đi vào làng được. Nhưng thực không ngờ, cách đó của ông đều vô dụng. Khi hạn của 100 năm đã đến gần, ông không thể cung cấp đồng nam, đồng nữ cho con ác quỷ. Đứa con trai của ông là Mạc Ninh, trên trán đã đột nhiên xuất hiện một dấu ấn màu đen. Ông tính ra con của ông sắp có đại nạn. Trong gia phả có ghi, nếu như ông hiến tế, con ác quỷ sẽ giết chết con của ông trước tiên. Cuối cùng thì ông Mạc Bác đã đành chấp nhận số phận, bắt cóc 6 đứa trẻ trong làng để mà hiến tế cho ác quỷ ngàn năm. Tuy nhiên lần này, con ác quỷ nó lại yêu cầu khác người hơn, phá vỡ đi cái lời hứa năm đó. Bây giờ ta đã đổi ý rồi, 1 năm phải hiến tế người cho ta, không cần là phải đồng nam, chỉ cần là người còn sống, như vậy là được, không quan trọng dòng họ Mạc hay là người ngoài. Nói xong nó biến mất, chỉ còn lại ông Mạc Bác đứng đó, trong lòng thì đau đớn không thôi. Ông phải tìm cách để đánh lại cái con quỷ khát máu này, nếu không thì không biết còn phải bao nhiêu người nữa phải chết oan đây. Sau khi suy nghĩ về nhiều những cái chuyện đã xảy ra và tìm nhiều cách giải quyết, ông Mạc Bác quyết định lần này sẽ bắt con ác quỷ này khi nó xuất hiện. Đầu tiên ông tạo ra một sát trận gọi là Thiên Lôi Hỏa Sát Trận. Trong trận này, nếu như ác quỷ tiến vào thì sẽ có lôi và có hỏa công kích cho nó đến chết mới thôi. Để cẩn thận hơn, ông còn chôn phí dưới sát trận rất nhiều là bùa tạo lôi. Nếu như sức mạnh của pháp trận không đủ, sẽ dùng thêm bùa vào. Để làm việc này thì ông Mạc Bác đã bí mật làm việc vào ban đêm, không cho ai hay biết. người dân trong làng cũng không có ai biết được hết bởi sự tồn tại mấy trăm năm nay của con ác quỷ này. Một năm trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã đến ngày hẹn, ông Mạc Bác mời được 4 vị thầy pháp cao tay nữa đến để giúp đỡ ông. Đến nay, chính là đêm con ác quỷ đã hiện ra để đồ ăn hiến tế, 4 vị thầy pháp đã ẩn núp vào nơi kín đáo mà không cho con ác quỷ phát hiện ra. Ông Mạc Bác một mình đi đến từ đường. Ông ấy đã để sẵn 6 đứa bé làm bằng giấy được phù phép lên để đánh lừa con ác quỷ dụ nó vào bẫy. Con ác quỷ vừa thấy ông Mạc Bác đi không vào từ đường, liền tát ông một cái, khiến cho ông Mạc Bác bay ra ngoài lăn mấy vòng, miệng thì học ra cả máu tươi. Nó tức giận gầm lên. Ngươi muốn nhìn thấy cái làng này chết hết có phải không? Vậy thì ta sẽ làm cho ngươi toại nguyện vậy. Nói xong, nó định biến mất thì ông Mạc Bác nhanh miệng đã kêu lớn. Xin ngài hãy đợi đã. Đồ hiến tế tôi đã đặt sẵn ở bên ngoài từ đường. Chỉ có điều tôi chưa bao giờ được chứng kiến diện mạo của ngài. Lần này tôi mạo muội xin ngài hãy ra ngoài để cho chúng tôi được diện kiến ạ. Khuôn mặt của con ác quỷ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của ông Mạc Bác. Một khuôn mặt kinh khủng mà không bao giờ ông có thể tưởng tượng được ra nổi. Nó dí sát mặt vào mình của ông Mạc Bác rồi nói. Thế nào? Thấy ta người có quá sợ không? Có nói được lời nào hay không? Quả đúng là trong lòng của ông Mạc Bác run sợ không ngừng vì cái khuôn mặt của con ác quỷ. Ông lắp bắp nói. Đâu có hả ngài? Xin mời ngài dùng bữa ạ. Con ác quỷ nhìn theo tay của Mạc Bác chỉ. Ở cách đó không xa, có 6 đứa bé đang nằm cựa quậy ở trên nền đất. Nó nhìn thấy điều đó thì rất lấy làm lạ. Nhưng ỷ vào sức mạnh của mình nên chẳng ai có thể địch nổi, nên nó chẳng sợ. Nó nhanh chóng lao đến. Ông Mạc Bác ở bên này cũng đã chạy theo rồi hô to lên. Trận khởi! Một loạt các thao tác trên tay của ông Mạc Bác xuất hiện. Lời hô vừa dứt, thiên lôi hỏa sắt trận được khởi động. 4 vị đạo sĩ ẩn nấp từ xa cũng đã lao đến đứng 4 góc, hợp sức với ông Mạc Bác để tạo thành ngũ hình cung. Lúc này thì con ác quỷ phát hiện ra mình đã bị lừa. Nó gầm lên. Danh con, tổ tiên của các ngươi còn không dám tính toán với ta. Không ngờ đến đời ngươi lại còn tính toán với ta. Tốt, tốt lắm. Hôm nay ta cho các ngươi biết thế nào là ác quỷ nổi giận. Ông Mạc Bác ở trên ngoài pháp trận cũng không kém quát lên. Ác quỷ như ngươi không nên tồn tại. Mấy trăm năm qua, không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ chết oan vào tay của ngươi. Hôm nay ta thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi, xóa bỏ hậu họa cho làng của chúng ta. Các vị đạo hữu, hãy kết trận đi. 5 người bắt đầu ngồi xuống. Từng người lấy ra vũ khí của mình. Người thì quạt, người thì chỉ là một cái hình bát quái, người thì vài lá bùa. 5 người bắt đầu đọc chú. Thiên lôi hỏa sắt trận đã khởi động. Một luồng sáng chiếu xuống bao bọc lấy con ác quỷ kia. Từ bên trong trận pháp, nó bị thiên lôi đánh cho kêu lên đau đớn không ngừng, miệng thì không ngừng chửi rủa. Đợi ta thoát khỏi đây thì các ngươi sẽ làm món khai vị cho ta. 5 người không ngừng niệm chú. Thiên lôi và hỏa bùng lên như nuốt trọn con ác quỷ. Từ bên trong đó, tiếng la của nó đã vang ra. Cuối cùng thì nó gầm lên. Các người đã thực sự chọc giận ta rồi đó. Một tiếng hét dài bén nhọn từ miệng của nó phát ra, trận pháp bị lay động như là muốn tan nát bất cứ lúc nào. Ông Mạc Bác đã hô lên. Các vị đạo hữu, hãy dốc sức liều mạng, không thể để cho con ác quỷ thoát ra được. Dù có chết, cũng phải phong ấn nó trong khu vực này giúp cho ta. 5 người bắt đầu dốc sức liều mạng hơn. Trên miệng mỗi người đã tràn ra máu tươi trông thấy rõ. Trong trận pháp của con ác quỷ vẫn không ngừng tấn công vào trận pháp, mặc cho những tia thiên lôi và lửa thiêu đốt nó. Không biết trôi qua bao nhiêu lâu, một trong 5 vị đạo sĩ đã đột nhiên ngã lăn ra đất bất tỉnh vì bị kiệt sức. Có người dẫn đầu, lại có người tiếp theo ngã xuống. Tiếp cuối cùng thì chỉ còn mỗi mình ông Mạc Bác cố gắng cầm cự, nhưng không được bao lâu thì trận pháp cũng đã vỡ tan tành, hất bay ông Mạc Bác một đoạn khá xa. Còn con ác quỷ thì thoát ra, nó hút máu của 4 vị đạo sĩ bạn của ông Mạc Bác mời đến. Họ chỉ còn lại là một cái thây khô. Một cơn gió đã thổi tới, 4 bộ xương chợt tan thành tro bụi. Ông Mạc Bác còn nằm ở trên mặt đất thở dốc. Ông biết coi như tính mạng của mình cũng đã xong xuôi rồi. Ông không tiếc tính mạng của mình, nhưng ông lại lo sợ cho ngôi làng. Con ác quỷ tiến đến chỗ ông Mạc Bác, nó nhấc bổng ông lên bằng một lực vô hình, đưa sát mặt lại mặt của ông Mạc Bác, nó gằn lên từng chữ: "Cứ chờ cơn thịnh nộ của ta đi." Nói xong, nó ném ông xuống dưới đất rồi biến mất. Ông Mạc Bác quỳ xuống nhìn bốn đống tro tàn trên đất rồi nói: "Các vị đạo hữu, xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy đến các vị." Cuối cùng ông Mạc Bác cũng lê tấm thân tàn đi về nhà. Về đến nhà thì ông đổ bệnh nằm liệt giường. Trong làng bắt đầu xuất hiện tình trạng người dân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thân thể thì khô quắt lại, gia cầm chết gần như là cả làng. Ông Mạc Bác biết ngay là con quỷ giở trò, liền lê tấm thân đi nhận lỗi với nó. Cuối cùng thì nó cũng đã chịu tha thứ. Trước khi biến mất, nó để lại lời nói: "Năm sau hiến tế người lớn cho ta." Ông Mạc Bác đi về, xuống căn hầm mà tổ tiên đã để lại. Dưới này còn có một đứa con nuôi tên là Mạc Toàn. Ông dặn: "Ta nuôi con chừng đó năm, chắc con cũng đã hiểu mọi chuyện rõ ràng. Thằng Mạc Ninh nó rất nhân từ, nếu bảo nó hiến tế người, chắc nó không làm đâu. Sau khi ta đi, con hãy ở sau lưng của nó, thay ta làm việc này. Như vậy được chứ?" Mạc Toàn gật đầu nói: "Cha cứ yên tâm giao việc này cho con sẽ thay cha và thay em làm chuyện này." Sau đó, ông Mạc Bác giao lại chức trưởng làng cho Mạc Ninh. Tuy nhiên, ông không truyền lại nghi thức hiến tế người sống cho ác quỷ lại cho Mạc Ninh, mà ông truyền lại cho đứa con nuôi của ông là Mạc Toàn. Hơn 2 tháng sau khi bị bệnh, thì ông Mạc Bác cũng đã qua đời. Mọi chuyện giao lại cho Mạc Ninh. Mạc Ninh lên làm trưởng làng, nhưng không biết trong làng tồn tại một con ác quỷ. Một năm đi qua, trong làng xuất hiện vô số người từ nơi khác đến đây rất nhiều. Cũng chính là vì con ác quỷ yêu cầu là người còn sống là được, cho nên đứa con trai nuôi của ông Mạc Bác đã dựa vào đó bắt cóc mấy người khách tới đây để làm lễ vật dâng lên con quỷ. Nhưng có vẻ sự đòi hỏi của nó ngày một tăng hơn. Trước đây là 6 đứa trẻ, bây giờ 6 người lớn, nhưng nó vẫn không thỏa mãn, nó cần nhiều hơn. Nó hẹn 1 năm nữa phải hiến tế cho nó 10 người, nó mới thỏa mãn được. Nhiều người biết đến làng Mạc Vân hơn. Tuy nhiên, khách đến làng sau khi rời khỏi làng thì không tài nào tìm được đường vào lại. Muốn vào lại thì phải có người dẫn vào thì mới vào được. Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua, Mạc Ninh trẻ trung bây giờ cũng đã thành trung niên. Mấy năm qua, ông an ổn sống trong sang túc. Không biết rằng sau lưng của ông mấy năm qua có biết bao nhiêu mạng người chết vì bị hiến tế. Tuy nhiên thì mấy năm lại ông cũng không có nghe phong phanh biết được rằng khách đến làng có nhiều người đã mất tích. Tuy nhiên, ông đi điều tra lại không tìm được manh mối gì hết. Cứ tưởng những ngày tháng yên ổn cứ thế qua đi thì không ngờ một chuyện đã xảy ra. Đứa con nuôi của ông Mạc Bác đột nhiên đã đổ bệnh rồi qua đời. Trước khi ông ta chết, chỉ kịp nói với Mạc Ninh rằng: Đọc ra phả trong tử đường. Chỉ nói được đến đó là ông ấy chút hơi thở cuối cùng. Mạc Ninh vẫn chưa hiểu ra câu chuyện của anh nuôi mình muốn nói là điều gì. Cứ thế sau khi Mạc Toàn chết đi, Mạc Ninh không biết chuyện hiến tế. Mấy hôm nay ông thấy trên trán của con gái cả của ông xuất hiện một vệt máu màu đen ở trên đó. Vội vàng tính toán thì số mệnh của con bé sắp biến mất. Không biết nên làm cách nào, ông tìm đủ mọi cách nhưng không bắt ra được bệnh của con gái mình. Thời hạn hiến tế 1 năm sắp diễn ra, đứa con gái của ông Mạc Ninh đột nhiên ngã lăn ra chết, người biến thành thân khô. Ông Mạc Ninh quá đau lòng, nhưng chuyện đó chưa xong thì gà vịt trong làng đột nhiên đã lăn ra chết hơn 1/2. Người dân ở trong làng cũng tự nhiên đang khỏe mạnh thì lăn đùng ra chết, người biến thành thây khô, không khác gì là con gái của ông. Ông Mạc Ninh nhớ đến lời chăn trối cuối cùng của anh nuôi mình. Ông vội vàng tìm đến từ đường, lục tung các cuốn gia phả. Cuối cùng ông mới phát hiện ra làng Mạc Vân để duy trì sự yên bình mấy trăm năm qua đều phải dùng cách hiến tế người cho linh hồn của ác quỷ. Tuy nhiên đã phát hiện ra rồi, nhưng ông Mạc Ninh không biết phải làm cách nào vì từ trước đến giờ toàn là do anh nuôi của mình làm ra. Làng Mạc Vân đang trong tình trạng nguy hiểm vô cùng. Nửa tháng nay người chết rất nhiều, chết xong là biến thành thây khô. Sau khi biết chuyện này có liên quan đến ác quỷ, Tối ngày hôm nay, ông Mạc Ninh một mình đi đến từ đường nhà họ Mạc. Ông quỳ xuống bài vị của các bậc cha. Ông khấn: "Con xin lỗi các vị ông, cha, con bất tài vô dụng, đưa làng đi tới bờ vực chết chóc như thế này." Lúc này, ác quỷ mới xuất hiện phía bên trên từ đường, nhìn Mạc Bác mà cười nói: "Thằng nhóc con, nếu đã biết chuyện này thì nhanh nhanh kiếm người hiến tế tạ lỗi với ta đi. Nếu không thì người họ Mạc các ngươi, mỗi ngày ta sẽ giết vài người, đến khi giết hết thì mới thôi." Mạc Ninh nghe thấy người nói như vậy thì giật mình ngẩng đầu lên. Ông nhìn thấy cái đầu của ác quỷ trước mặt thì sợ thụt lùi về sau, miệng thì lắp bắp nói: Người là ác quỷ đây sao?" Ác quỷ lao đến trước mặt của Mạc Ninh, đưa khuôn mặt kinh khủng sát mặt của ông rồi nói: "Thế nào, chúng ta kinh khủng lắm có phải không?" Mạc Ninh không dám nói gì, mãi một lúc sau thì mới nói: Tôi xin ông đừng giết họ Mạc nữa. Tôi sẽ kiếm người thay thế cho họ. Xin ông cho tôi vài ngày." Con ác quỷ cười lên mấy tiếng rồi biến mất. Trong không khí còn văng vẳng lên tiếng của nó: "Ta cho người 3 ngày để chuẩn bị đó." Mạc Ninh buồn rầu đi ra khỏi từ đường. Quả nhiên sáng ngày hôm sau, đột nhiên trong làng xuất hiện 4 người trẻ, có cả nam lẫn nữ từ nơi khác vào đây tham quan. Họ tìm đến nhà của Mạc Ninh. Mạc Ninh chào đón họ một cách nồng nhiệt. Một người trưởng nhóm của đám thanh niên nói: "Chào bác trưởng làng, chúng cháu từ nơi khác đến đây. Nghe danh làng Mạc Vân đã lâu đời nay, nên bây giờ mới có dịp ghé thăm nơi này. Kính mong bác cho chúng cháu ở lại đây vài hôm ạ." Ông Mạc Ninh đang cần người hiến tế, bây giờ lại gặp người đưa đến trước cửa như thế này thì vui mừng vô cùng. Ông đáp ngay: Được, rất hoan nghênh các cháu đến đây. Các cháu cứ đi vào trong làng, sẽ có nhà cho các cháu tá túc. Chán thì đi, còn muốn ở bao lâu thì cứ ở, không làm sao hết." Sau khi 5 người rời khỏi nhà ông Mạc Ninh thì ông cho người theo dõi mọi hành động của đám trẻ này. Chính là 5 huynh muội của một giáo phái trừ tà ẩn danh tìm tới đây. Không phải là họ ngẫu nhiên tìm đến, và chính là vì đi tìm tung tích của đại sư huynh bọn họ. 1 năm trước, đại sư huynh của họ rời môn phái đi phiêu bạt đó đây, nhưng khi đến làng này thì mất tích, không còn liên lạc được nữa. Sư phụ thì cũng đã rời đi không thấy quay trở về. 4 huynh muội còn lại quyết định đi tìm sư huynh. Khi họ tìm đến làng Mạc Vân thì thấy trên bầu trời của ngôi làng này tồn tại một loại tà khí rất là đáng sợ. Nếu như không tìm cách phá hủy đi đám tà khí này, e rằng sẽ có đại nạn xảy ra. Vì vậy 4 huynh muội quyết định vào làng để tìm hiểu, cũng là để tìm ra cách chết của đại sư huynh bọn họ. Tối ngày hôm đó, Mạc Ninh tìm đến từ đường quỳ xuống gọi ác quỷ ra: "Tôi đã tìm được 4 người hiến tế cho ngài, nhưng có vẻ như họ rất cảnh giác, không ra khỏi nơi nghỉ chân. Xin ngài cho tôi vài ngày nữa để tôi thu xếp." Ác quỷ không hiện ra, mà nó ném mạnh Mạc Ninh ra khỏi từ đường khiến cho ông lăn mấy vòng. Buổi tối, 4 người trẻ tuổi đang ở trong một căn nhà của một người dân cho ở nhờ, thì một người trẻ đã đứng dậy nói: "Có người theo dõi chúng ta. Chúng ta cảm giác như ngôi làng này có điều gì đó rất là mờ ám." 3 người khác cũng đã đồng thời tỏ ra quan điểm. Họ có chút phát giác ra ngôi làng này có điểm kỳ quái. Người nói lúc đầu lại nói tiếp: "Đợt đêm nay trong làng yên tĩnh, chúng ta sẽ đi ra ngoài để tìm hiểu xem sao." 3 người kia gật đầu đồng ý. Đợi cho tới quá nửa đêm, trong làng chẳng có còn một ai và chẳng nghe thấy tiếng động gì nữa, thì 4 người đã nhẹ nhàng đi ra khỏi nơi nghỉ chân. Họ đi vòng vèo trong con đường của làng, bỗng tam sư muội nói: "Này các huynh không cảm thấy có điều gì lạ hay sao? Trong làng này tuyệt nhiên không thấy xuất hiện con chó nào cả. Không lẽ cả làng này không có nuôi chó hay sao?" Tứ sư đệ nói: "Chắc họ không thích nuôi chó thôi, sư tỷ ạ. Đừng có quá đa nghi mà." 4 người lại đi tiếp con đường vòng vèo ấy, thế mà họ lại đi ra được sau sườn núi, chỗ từ đường nhà họ Mạc. Nhị sư huynh buột miệng kêu lên: "Sao nơi này lại có một căn nhà cũ kỹ như thế này nhỉ? Để ta đến gần xem như thế nào nhé." Cậu ta đi một lúc rồi quay lại nói: "Nơi này là từ đường của nhà họ Mạc, ta cảm giác không thanh thuần lắm, Bên trong bốc lên một luồng tà khí rất là mạnh. Nếu như ta vào trong đó chỉ sợ không có đường ra mà thôi. Ba người kia nghe xong thì ngạc nhiên không thôi. Không hiểu vì sao nơi thờ cũng lại xuất hiện tà khí như vậy. Sau một hồi suy nghĩ thì nhị sư huynh đã nói. Có lẽ nơi này chính là nơi bắt nguồn của đám tà khí bên ngoài ngôi làng này. Bây giờ quay về đã, tránh có người nhìn thấy. Nếu không thì sẽ khó mà có thể điều tra tung tích của đại sư huynh chúng ta. Bốn người đi về. Sau khi họ đi khuất thì từ trong bóng tối gần đó bước ra hai người. Đó chính là Mạc Ninh và tên tay sai của ông ta. Nhìn theo bóng lưng của mấy người kia, ông ta lẩm bẩm. Làng Mạc Vân là cơ ngơi và tâm huyết của các bậc cha ông của ta. Dù có giết hết các người của thiên hạ, ta cũng không để cho các ngươi làm hại đến lợi ích của làng Mạc Vân. Phân phó xuống dưới, lựa cơ hội tóm được bọn nhóc đó. Nghe rõ lời của ta chưa? Tên tay sai gật đầu trong bóng tối, rồi hai người liền rời đi. Sáng ngày hôm sau, bốn sư huynh muội kia lại bắt đầu đi dạo ở trong làng. Trước khi đi, người chủ nhà cho họ ở đã căn dặn. Các cậu đi đâu thì đi, chỉ có con đường dẫn ra sau núi là con đường cấm, tuyệt đối không được đi vào đó. Nghe rõ chưa? Một người thắc mắc hỏi. Vì sao lại không được đi vào con đường đó hả bác? Người chủ nhà đáp. Con đường đó dẫn ra sau núi và ra từ đường của nhà họ Mạc chúng tôi. Tuyệt nhiên không cho người lạ xâm phạm ra đó rồi. Bốn người gật đầu rồi ra khỏi nhà. Họ vừa ra khỏi thì gặp ngay Mạc Ninh. Họ tiến lên chào. Dạ chào bác trưởng làng ạ. Bác đi đâu mà sớm quá vậy? Mạc Ninh đáp. Tôi đang định qua hỏi thăm mấy cô cậu xem ở đây có thoải mái hay không. Có chuyện gì cần thì cứ nói cho tôi biết. Nhớ chưa? Sau khi trò chuyện một lúc, bốn người trẻ lại chia tay Mạc Ninh đi dạo trong làng. Khi đi đến con đường dẫn ra ngoài từ đường thì bọn họ đã dừng lại. Quan sát không có thấy ai ở đó, bốn người nhanh chóng rẽ vào con đường này đi ra từ đường. Ban ngày thì nhìn vào cái từ đường đây trông vô cùng bình thường và có phần cũ kỹ theo năm tháng tang điển. Nhưng tối qua thì họ nhìn thấy nó giống như là một đôi mắt của con cú mèo đang săn mồi vậy. Ba người đi đến gần từ đường để xem. Phía sau nó là vách núi, nhìn xuống dưới chính là con sông nhỏ chảy qua. Đột nhiên nhị sư huynh đã kêu lên. Các sư đệ, xem cái gì thế này? Bốn người chụm đầu lại xem. Nhị sư huynh đã vẽ ra trên cái thế núi và thế sông của ngôi làng này. Cuối cùng bốn người đồng thanh thốt lên. Rồng mù. Họ phát hiện ra địa thế của sông và núi ở đây. Trông giống như một con rồng đang nằm uống nước. Nhưng lại có ngọn núi cao này chắn ngay trước mặt của con sông. Cho nên nó giống như là một cái tấm vải bịt mắt rồng vậy. Cho nên thế mới gọi là thế rồng mù. Đột nhiên nhị sư huynh nhảy lên vách núi đá trèo lên trên núi cao nhìn xuống rồi nói. Quả đúng là làng này có nhiều điều mờ ám. Ta nghĩ rằng mọi chuyện đều có căn cứ cả. Tất cả mọi chuyện có lẽ là từ căn từ đường này ra. Chúng ta thử vào trong xem sao. Bốn người đi đến trước cửa từ đường, đang định đưa tay đẩy vào thì có tiếng quát từ đằng sau vang lên. Này, mấy cô cậu kia, ai cho phép các cô các cậu đi đến từ đường của chúng tôi vậy hả? Chủ nhà nơi các cậu không ở căn dặn cho các cậu được đi đến đây hay sao? Nhị sư huynh nhanh trí nói. Dạ chào bác ạ. Tụi cháu đi dạo rồi chẳng biết tại sao lại đi ra đây được. Bọn cháu không phải cố ý đâu ạ. Thôi, bọn cháu xin phép ra ngoài ạ. Nói rồi, bốn người nhanh chóng đã rời đi. Người kia sau khi phát hiện ra họ thì ánh mắt trở nên ác độc hơn. Hắn ta chính là tên tay chân của Mạc Ninh. Hắn đem chuyện này về báo cho Mạc Ninh biết. Mạc Ninh vô cùng tức giận nói. Tối nay tìm cách tóm bọn chúng lại cho ta đi. Tên tay sai gật đầu rồi rời đi. Chỉ còn Mạc Ninh ngồi đó. Tối đến ông ta một mình ngồi uống rượu. Mắt nhìn lên trên trời cao và miệng thì lẩm bẩm. Chà, con đã đi vào con đường này rồi. Không biết có phải là sai lầm nữa hay không hả cha? Tối đó, theo ý của Mạc Ninh sai khiến, tên tay sai tìm đến căn nhà nơi bốn người kia tạm trú. Hắn ta đưa cho chủ nhà một gói thuốc bột rồi dặn. Bỏ cái này vào trong thức ăn của bọn họ. Làm tốt sẽ có thưởng. Bì thuốc bột đó chính là thuốc mê đặc chế. Hắn muốn tóm gọn cả bốn người. Nhưng mà trong đồ ăn có thuốc mê đó chỉ có nhị sư huynh là không ăn. Tôi đến cậu ta đột nhiên cảm thấy tỉnh dậy. Bụng đau dữ dội. Cậu ta đi ra ngoài đi vệ sinh. đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh như có một người tấn công vậy. Bản năng trỗi dậy, cậu ta lăn một vòng thoát được một cây gậy vừa vụt thoáng qua đầu của cậu. Nhị Xu Hinh ngước mắt lên nhìn thì thấy ba người bịt mặt đang cầm lăm lăm cây gậy đi đến chỗ cậu. Cậu quát lên: "Các ngươi là ai? Tại sao lại tấn công tôi?" Ba người kia không nói không rằng tiếp tục tấn công cậu. Nhị Sư Huynh nhanh chóng né tránh, nhưng chỉ một mình khó mà địch lại. Cậu bị một gậy đập nhanh vào đầu khiến chảy máu xối xả. Cậu nhanh chóng nhảy ra xa để né tránh. Ba người kia cũng không tha, tiếp tục đuổi theo. Chẳng biết như thế nào mà Nhị Sư Huynh đã lại rẽ vào con đường đi ra từ đường. Ba người kia bị mất dấu của cậu. Nhị Sư Huynh nhanh chóng đẩy cánh cửa từ đường rồi chui vào trong, nấp sau một bức tượng ở bên trong từ đường. Ba người kia cũng tìm đến đây nhưng không phát hiện ra. Nhị Sư Huynh định rời đi thì đột nhiên dưới chân cậu đạp phải một cái cơ quan. Cả người của cậu đã bị rơi xuống rồi ngất đi không hay biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau, ba người trẻ tuổi còn lại đã thức dậy. Họ không thấy Nhị Sư Huynh đâu hết cả. Sốt ruột, họ sợ có chuyện nên đã chia nhau đi tìm khắp làng. Tìm cả nửa ngày trời cũng không tìm thấy đâu cả. Đúng lúc này thì Mạc Ninh cũng đã tìm đến chỗ của ông ta. Ông ta muốn xem Nhị Sư Huynh có trở về hay không. Đáp án cho ông ta thất vọng chính là không tìm thấy Nhị Sư Huynh, chỉ còn có ba người mà thôi. Quay lại với Nhị Sư Huynh, sau khi cậu ta đã bị rơi xuống căn hầm, nơi này chính là một căn hầm đá phía dưới từ đường mà thôi. Sau khi tỉnh dậy, cậu ta khó khăn lắm thì mới đứng dậy được. Cảm giác chân tay vẫn cử động được, cậu đã lần mò trong người lấy ra đánh lửa, gom một ít gỗ vụn lại rồi đốt thành đống lửa nhỏ. Khi ánh lửa bùng lên trong cái không gian của căn phòng đá này hiện lên, thì đây là một hang đá tự nhiên. Bên trên là từ đường. Chắc chắn, có lẽ khi xây dựng từ đường, họ đã phát hiện ra phía dưới này chính là một hang động trong bóng tối. Tìm đường để mà thoát thân. Mà nhìn hoàn cảnh xung quanh, chân của Đại Nhị Sư Huynh đạp phải vật gì đó kêu lên cái rộp. Cậu ta vội cầm một thanh củi cháy lên để xem, thì nhận ra đó chính là một bộ xương khô. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì cậu ta bỗng thét lên: "Đại Sư Huynh! Đại Sư Huynh có phải là Đại Sư Huynh đó không? Tại sao Đại Sư Huynh lại chết ở nơi này?" Hóa ra, bộ xương này chính là của vị Đại Sư Huynh mất tích của họ bấy lâu nay. Nhìn vào quần áo của bộ xương đang mặc thì liền nhận ra đó chính là Đại Sư Huynh của mình. Đột nhiên một trận gió lạnh từ đâu đó thổi đến, khiến cho Nhị Sư Huynh rùng mình lên mấy cái. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ở phía cậu ta: "Sư đệ, tại sao lại đến chỗ này?" Vị sư đệ quay lại, phía sau là một bóng hình mờ ảo, nhưng cũng đã nhận ra đó lại là Đại Sư Huynh mất tích một năm nay. Cậu ta kêu lên: "Trời đất, Đại Sư Huynh, kẻ nào đã làm hại Sư Huynh vậy? Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Hơn một năm qua, không ngờ Huynh lại ở nơi đây." Một người, một ma, ngồi xuống bắt đầu kể cho nhau nghe thời gian một năm qua đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra Đại Sư Huynh sau khi đến ngôi làng này cũng không có nhìn thấy tà khí bên trên. Buổi tối liền đi đến đây để kiểm tra, nhưng không ngờ gặp phải ngay tên ác quỷ hiện ra ăn vật hiến tế, sức mạnh vô cùng to lớn. Tuy cậu ta không bị nó hút hết máu thịt, nhưng đã bị thương nặng vô cùng. Trong lúc chạy trốn thì đã bị rơi xuống nơi này không ai phát hiện ra. Cuối cùng thì chết dưới này. Linh hồn quanh quẩn ở đây. Nghe Đại Sư Huynh kể xong thì vị sư đệ kia mới hỏi: "Thế tại sao Sư Huynh không báo mộng cho đệ biết?" Vị Sư Huynh nói: "Trong làng này có một đại trận pháp ngăn cản tất cả mọi linh hồn bay ra ngoài cũng như từ ngoài xâm nhập vào. Thế cho nên ta không thể nào về báo mộng cho các đệ biết được. Bây giờ chỉ còn cách phá hủy gian thờ này và phá vỡ trận pháp thì may ra mới có thể đi đầu thai được. Và có như vậy thì mới có thể tiêu diệt được con ác quỷ kia. Bây giờ đệ hãy tìm cách thoát ra ngoài này, đi hội họp với sư huynh muội khác rồi hãy quay lại đây sau." Sau khi nói chuyện với Đại Sư Huynh xong, vị Nhị Sư Huynh kia bắt đầu tìm đường trèo lên trên kia. Phía dưới này là vách đá lâu năm nên khá là trơn, không có chỗ bám vào. Cuối cùng đành xé quần áo bện thành một sợi dây thừng ném lên bên trên xem có chỗ nào móc được hay không. Sau khi thử nhiều lần thì cuối cùng cũng đã thành công. Nhị sư đệ trèo lên quay lại nói với vong hồn của sư huynh mình: "Sư huynh ráng đợi đệ mấy hôm, đệ sẽ quay trở lại cứu sư huynh." Vị sư đệ đi rồi vong hồn của sư huynh đột nhiên vặn vẹo vô cùng, Bên cạnh cậu ta, khuôn mặt ác quỷ hiện ra cười và nói: "Làm tốt lắm. Vết thương 1000 năm của ta, nếu như hút được máu của 4 đứa đó, coi như là khỏi hoàn toàn rồi." Nói xong, hắn biến mất. Vị nhị sư đệ sau khi trèo lên được từ đường thì men theo bóng đêm tìm về căn nhà nơi sư đệ sư muội của mình ở. Nhưng thực không ngờ rằng trưởng làng đã cho người canh giữ ngoài ngôi nhà của 3 người. Ông ta sợ 3 người trốn đi thì không có người hiến tế nữa. Vị nhị sư huynh bằng vài thao tác đã lẻn vào bên trong nhà được. Nhưng trong này trống không, chẳng thấy 3 vị sư huynh muội của mình đâu cả. Đột nhiên các cánh cửa trong căn nhà đóng lại. Nhị sư huynh biết đã bị phát hiện nên tìm cách thoát ra. Nhưng lúc này Mạc Ninh đã xuất hiện, cười gằn lên rồi nói: "Mày đừng có hòng chạy thoát khỏi ngôi nhà này. Ngôi nhà này đã bị tao răng thiên la địa võng rồi, còn một con ruồi cũng không thể lọt qua được đâu. Mày yên tâm đi, sẽ rất nhanh mày sẽ gặp lại sư huynh muội của mày thôi." Nhị sư huynh lấy ra một lá bùa nhỏ niệm chú rồi ném ra phía bên ngoài cửa. Một tiếng nổ lớn đã vang lên. Lá bùa này chỉ có tác dụng qua mắt người khác mà thôi, nó chỉ tạo ra tiếng nổ chứ chẳng có sức sát thương. Nhân lúc tiếng nổ phát ra thì người ở bên ngoài đang lo tránh né thì nhị sư huynh lao nhanh ra bên ngoài. Tuy nhiên vẫn bị 4-5 người vây tròn lại. Nhị sư huynh né tránh vất vả mới chạy thoát được. Trên đầu bị gõ ra một cái gậy chảy máu đầm đìa. Cậu chạy nhanh về phía ngọn núi ngay bên cạnh từ đường, nơi này dễ ẩn nấp. Mạc Ninh cho người đuổi theo sát nút hòng bắt được nhị sư huynh, nhưng rất may cậu đã chạy thoát được. Quá tức giận, Mạc Ninh đã hét ầm lên: "Mày có giỏi thì chạy trốn đi, tao sẽ làm thịt 3 đứa sư huynh muội của mày." Nhị sư huynh ẩn nấp cách đó không xa, có nghe rõ hắn nói như vậy, nhưng bây giờ mà cậu xuất hiện thì chỉ có thể chết mà thôi. Đêm nay là đêm trăng rằm, trăng rất sáng. Nhị sư huynh lần mò xuống dưới được phía dưới chân ngọn núi, nơi có con sông chảy qua, nằm nghỉ ngay ở bên cạnh bờ sông băng bó vết thương trên đầu. Quá nửa đêm, một cảnh tượng hiện ra trước mặt của cậu. Con sông đang chảy bỗng nhiên biến thành một con rồng đang há miệng ra để mà uống nước. Tuy nhiên, nó há miệng mới được một nửa thì ánh trăng bắt đầu chuyển rời vị trí qua một chút. Bóng của cái mái từ đường bên trên phủ xuống che ngang mắt của con rồng. Thế là tạo thành một cảnh tượng, đó chính là rồng đã bị che mắt, không nhìn thấy đường để mà uống nước. Nhị sư huynh cứ ngẩn ngơ nhìn cảnh đó, đến khi ánh trăng bị mây che mất thì cảnh tượng này đã biến mất. Bỗng nhiên cậu vỗ đùi cái đét một cái rồi nói: "À, tìm ra cách rồi, tìm ra cách rồi. Từ đường này chính là mắt trận, nếu như phá nó đi thì rồng sẽ thấy đường để mà uống nước. Một đường thuận lợi, rồng ăn no sẽ gầm lên, như thế thì có thể tiêu diệt được ác quỷ. À, có vậy mà mình không biết." Nghĩ ra được chuyện này thì nhị sư huynh sốc lại tinh thần. Cậu uống một bụng nước rồi bắt đầu trèo lên, cẩn trọng đi vào bên trong từ đường rồi trèo xuống dưới. Linh hồn của vị đại sư huynh lại hiện ra. Vừa thấy sư đệ của mình, cậu đã hỏi: "Thế nào rồi sư đệ, mọi việc có thuận lợi hay không?" Vị sư đệ trả lời: "Tên trưởng làng đã bắt giam 3 vị sư đệ sư muội rồi, chỉ còn có mình sư đệ chạy thoát được mà thôi." Vị sư huynh nghe sư đệ nói như vậy thì lại đăm chiêu nói: "Nếu hắn không bắt được 4 đứa thì hắn chưa từ bỏ đâu. Đệ cố gắng cứu 3 vị sư đệ sư muội đến đây phá giải trận pháp là có thể an toàn rời đi rồi." Nhị sư đệ nghe lời của sư huynh lại trèo lên trên, tìm đến nhà trưởng làng. Tuy nhiên khi vừa đến nhà trưởng làng thì cậu thấy ở đó đang đánh nhau dữ dội. Hóa ra 3 vị sư muội sư đệ của mình đã thoát ra được bên ngoài, đang đánh nhau cùng với người của tên trưởng làng. Nhị sư huynh cũng đã nhanh chóng lao vào cuộc chiến. 4 người đánh đấm một hồi thì thoát ra được. Họ được nhị sư huynh dẫn chạy về phía của từ đường, xuống dưới hang ngầm để mà gặp lại đại sư huynh. Tuy nhiên khi họ còn đang hàn huyên thì con ác quỷ đột nhiên xuất hiện. Đại sư huynh đang đứng gần đó cũng chạy lại đứng sau tên ác quỷ. Nhị sư huynh thấy thế thì liền biết không ổn. 4 người thủ thế, cậu hỏi đại sư huynh: "Vì sao? Vì sao huynh lại bán đứng bọn đệ như vậy?" Không đợi sư huynh trả lời, tên ác quỷ đã ngắt lời: "Các người nghĩ là hắn vẫn còn là đại sư huynh của các người hay sao? Đúng là lũ ấu trĩ. Linh hồn của hắn đã bị ta gột rửa đi rồi. Các người hãy ngoan ngoãn làm một phần trong linh hồn của ta đi. Ta sẽ cho các người biết thế nào là vô địch thiên hạ. Nhị sư huynh quát lên: Ác ma, ngươi mà cũng dám làm vô địch thiên hạ ư? Một kẻ trốn chui trốn lủi như ngươi không cảm thấy hổ thẹn hay sao chứ? Cậu ta nói xong thì bị một sức mạnh vô hình đánh văng vào vách đá, miệng thì hộc ra một ngụm máu to. Ba người kia chạy lại đỡ nhị sư huynh lại. Tên ác ma thấy thế thì cười gằn: Nếm mùi đau đớn như thế nào, mạnh miệng đi, rồi chút nữa các ngươi không chỉ là đống tro tàn thôi. Hắn nói rồi, cái khuôn mặt bay từ từ đến chỗ bốn người. Hắn muốn cảm nhận được sự vui sướng của một kẻ đi săn, nhưng hắn không ngờ rằng đột nhiên đại sư huynh đang đứng bất động ở phía sau hắn lao đến, đưa cánh tay túm lấy cái sừng trên đầu của tên ác quỷ rồi hét lên: Các đệ hãy chạy đi, để ta cản hắn lại. Chạy ra khỏi đây nhanh lên, trả thù cho ta nhanh đi. Bốn người kia thấy vậy thì hét lên: Sư huynh, sư huynh! Đại sư huynh lại hét lên: Chạy nhanh đi, ta không chịu được nữa rồi. Nếu có kiếp sau, ta nguyện vẫn là huynh đệ với các đệ. Nói rồi, linh hồn của vị đại sư huynh bắt đầu bành trướng lên. Lúc này cậu nhân lúc con quỷ không còn quan tâm tới mình, đã thoát ra khỏi trói buộc linh hồn, lao đến giữ lấy hắn. Cậu đang đọc chú cho nổ tan linh hồn của mình, hòng cầm chân được ác quỷ cho sư đệ, sư muội của mình chạy thoát. Bốn người kia vừa khóc, vừa trèo lên trên dây để mà leo lên trên từ đường. Bên dưới phát ra một tiếng nổ vô cùng đinh tai nhức óc. Phía dưới phát ra tiếng hét đau đớn của tên ác quỷ, chứng tỏ nó còn sống. Bốn người đau đớn ở bên trên thì kêu la. Cùng lúc đó, từ bên ngoài từ đường, con đường dẫn vào có rất nhiều người đang cầm đuốc chạy đến. Nhị sư huynh chạy tới trước ba người kia, lao tới xuống dưới con sông, phía dưới ẩn nấp. Bên này thì người của trưởng làng tìm kiếm bốn người nhưng không có thấy đâu cả. Mạc Ninh bị ác quỷ bắt vào từ đường đánh cho mấy cái rồi quát: Kiếm bọn nó về đây cho tao, nếu không thì đừng trách tao. Mạc Ninh quay ra cho người truy tìm tung tích của bốn người kia, nhưng lùng sục khắp nơi không tìm ra được bọn họ. Bốn người kia sau khi xuống dưới sông thì ẩn nấp thật kỹ. Vị sư huynh lúc này cũng đã mới nói: Ta phát hiện ra đây đúng là thuật, là một con rồng mù. Chỉ cần chúng ta khơi thông con mắt cho nó thì mọi chuyện coi như là giải quyết xong. Ngày mai trăng vẫn còn tròn, khi đó ta sẽ đi phá từ đường. Các đệ hãy đi phá giải trận pháp nhé. Bốn người bàn tính sau thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau, bốn người nấp thật kỹ tránh bị phát hiện ra. Buổi tối, đợi trăng lên cao thì bốn người bắt đầu trèo lên trên. Xung quanh từ đường không có một bóng người nào. Vị nhị sư huynh lấy ra bốn lá bùa tạo lửa cầm ở trên tay. Đợi đến khi ánh trăng lên tới đỉnh, cảnh tượng rồng uống nước lại xuất hiện. Đột nhiên xung quanh từ đường xuất hiện vô số bóng người bao vây họ lại. Mạc Ninh đi ra nói: Mấy con chuột trong giọ, các ngươi hôm nay đừng mong có chạy thoát. Lên bắt chúng lại cho ta, không cần sống chết. Bốn người bị hàng chục người bao vây, nhị sư huynh không còn cơ hội nữa mà đốt bùa lên. Nếu như lúc này không nhanh chóng đốt đi từ đường thì con rồng cũng sẽ biến mất. Ba vị sư muội đệ biết ý thì liền cản chân những người xông lên cho nhị sư huynh niệm chú. Cậu ta nhanh chóng niệm chú cho lá bùa bùng cháy lên, rồi ném mạnh lên trên mái của từ đường. Ngọn lửa bốc lên một cách dữ dội, cái mái của từ đường nhanh chóng bị bốc cháy. Khi ánh trăng di chuyển qua một bên, con rồng cũng không bị che mắt nữa, nó đã uống được nước. Bất ngờ một cảnh tượng khác đã lại hiện ra. Con rồng bay lên thiên trời, rồi gầm thét một tiếng như muốn rung chuyển cả đất trời. Tuy nhiên chỉ có những người học đạo mới có thể nghe được thôi. Cùng lúc đó, con ác quỷ cũng đã xuất hiện. Nó lao đến chỗ của mấy vị sư huynh sư đệ kia. Nếu như bây giờ con quỷ mà cắn nuốt được máu huyết của họ thì vết thương của nó sẽ khỏi hẳn, chẳng sợ con rồng kia nữa. Nó lao thẳng đến chỗ nhị sư huynh gần nó nhất. Con rồng đang lơ lửng ở trên bầu trời cũng gầm lên rồi nhanh chóng lao xuống đón đầu ác quỷ. Nó gầm lên rồi phun một ngọn lửa vô hình về phía ác quỷ. Con ác quỷ thấy thế né tránh vô cùng chật vật. Tuy nhiên người của nó cũng bị dính một ngọn lửa vô hình của con rồng. Nó hét lên rồi lăn lộn ở dưới đất hòng dập tắt đi ngọn lửa, nhưng bất thành. Những người dân người trần mắt thịt kia thì thấy ác quỷ lăn lộn ở dưới đất thì không biết nó bị làm sao cả, ai cũng đứng ngẩn người ra. Lúc này thì nhị sư huynh mới thét lớn lên: Các người chịu thua đi, ác quỷ đã bị tiêu diệt, các người đừng có nghe lời sai bảo của nó nữa. Mắt trận đã bị phá, từ bây giờ sẽ không còn ác quỷ nào lộng hành nữa. các ngươi cũng không cần phải hiến tế người sống cho tên ác quỷ đó nữa. Con ác quỷ bị lửa của con rồng phun ra đốt cháy thành tro tàn. Sau khi nó vừa biến mất, từ dưới hang động nơi từ đường đang cháy ngùn ngụt ấy bay ra hàng trăm những oan hồn. Họ gào thét đến ghê rợn và thê lương. Có lẽ mấy trăm năm qua họ đã bị giam giữ ở nơi đó chính là để tra tấn họ. Những người dân cầm vũ khí bắt đầu ném xuống đất, không còn tâm trạng đánh đấm gì nữa. Ông Mạc Ninh cũng đang ngồi bệt xuống đất, ánh mắt nhìn vào từ đường họ Mạc mà lẩm bẩm: "Ác quỷ, ác quỷ đã bị tiêu diệt thật rồi. Tổ tông ơi, ác quỷ đã bị tiêu diệt rồi, tổ tông của con ơi. Tổ tông có nhìn thấy gì không?" Nói xong thì ông Mạc Ninh đã chạy nhanh đến vách núi rồi gieo mình xuống dưới. Trước khi ông nói vọng lại: "Tôi có lỗi tất cả với mọi người, nguyện lấy cái chết để tạ tội cho tất cả mọi người nơi đây." Không có ai phản kháng lại, chỉ thấy ông ấy rơi xuống dưới vách núi rồi biến mất tăm. Con rồng trên trời cũng biến mất khi ánh trăng tàn đi. Bốn sư huynh sư muội rời khỏi làng ngay trong đêm ấy. Trên bầu trời tà khí cũng đã biến mất. Một bầu trời quang đãng cũng đã hiện ra trên làng Mạc Vân, báo hiệu một cuộc sống tươi đẹp mới sẽ diễn ra ở một tương lai gần. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ngôi Làng Chết Chóc của tác giả Thanh Hùng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em tại kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.